Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô đang đứng tựa cửa chính, trên người mặc một chiếc áo len cánh rơi màu trắng, phía dưới là quần jean màu xanh dương. Trần đi đôi giày cao gót màu đen, mắt hạnh tròn vo, vẻ mặt đề phòng anh nhìn anh chầm chầm. Bộ dáng kia giống y như mấy năm trước, nhắm mắt lại tưởng tượng chỉ như mới ngày hôm qua. Trước khi tôi trở lại, em nên suy nghĩ cho tôi một câu trả lời thỏa đáng. Anh hấp một ngụm trà rồi trầm giọng nói, nghe không ra vui giận, tào nhã đặt lại cái ly trên khay trà, sau đó đứng dậy đi lên lầu. Cô đẹp hầm nhìn theo bóng dáng anh, đến khi biến mất ở khúc quanh của cầu thang. Mục Lương Hòa vào phòng ngủ, sau đó tắm rửa qua loa, trút đi cả người đầy mồ hôi do tập luyện ở trường bắn. Lúc trở ra đã thay một quần trang bằng bộ đồ mặc ở nhà màu trắng, áo cotton quần sợi đay, tóc đen ướt nhẹp dán vào da đầu. Gò má còn có vài giọt nước rò xuống cổ, theo lồng ngực chảy xuống. Anh dùng khăn lông vuốt vuốt, rồi xỏ dép đi xuống dưới lầu. Tất cả chỉ có 5 phút. 5 phút đồng hồ, đủ để một người tìm được câu trả lời trọn vẹn. 5 phút cũng đủ để một người biến mất. Xuống lầu thấy trong phòng im ắng, chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ trên vách tường. Cô gái vốn thấp thỏm đứng ở cửa đã không thấy đâu. Anh dạo một vòng trong phòng, nhìn thấy cửa sổ cạnh cầu thang mở toang. Bên ngoài cửa sổ vườn hoa chính là một mảng lộn xộn. Mỗi người là một hạt bụi trên thế gian, đồng thời cũng là một hạt bụi độc nhất vô nhị. Bởi nào có ai giống nhau hoàn toàn, cho dù ngoại hình giống nhau, như đúc thì tính cách nhất định sẽ có sự khác biệt. Đã từng có người nói với cô như vậy. Tạ Thanh Ninh, mới một đêm không gặp, làm sao cậu có thể biến mình thành bộ dạng này hả? Từ khoảng cách 1 mét truyền đến một giọng nữ vô cùng có sức oanh tạc phá vỡ suy nghĩ của cô. Cô nhếch khóe miệng cố gắng đưa ra cho cô bạn một nụ cười. Vừa hé miệng, liền chạm đến chỗ bị thương đau rát trên mặt. Do hôm qua lúc trèo qua cửa sổ, còn biết tình hình ở bên dưới, bị chạc cây kéo hỏng áo len đã đành, lại còn bị cào rách một vết trên gương mặt. Mặc dù qua một đêm vết máu đã khô lại, nhưng bởi vì rách dài nên vẫn thấy ghê ghê. Theo bản năng không khỏi sờ sờ lên miệng của vết thương. Cũng không phải là bị hủy luôn khuôn mặt, có gì mà đáng ngạc nhiên đâu cơ chứ. Hạ Gia Mẫn hận không thể bổ đầu cô nàng này để xem rốt cuộc bên trong có chứa cái gì, tại sao có thể ngốc đến như vậy cơ chứ. Chỉ tiếc rèn sắt không rèn thành thép, kéo cái ghế đối diện không hề tao nhã một chút nào ngồi xuống rồi bắt đầu chất vấn. Ngày hôm qua người đàn ông đưa cậu đi là ai? Sao mình chưa bao giờ gặp chứ? Có điều trông có vẻ nghiêm chỉnh đấy. Nhìn con người thì biết, bên dưới quần áo chất chất, chỉ tiếc là vẻ mặt quá mức lạnh lùng nghiêm túc, không dễ dàng thân cận. Cô và Hạ Gia Mẫn là bạn thân, dường như mọi bí mật của nhau cùng nhau chia sẻ. Chỉ có chuyện với Mục Lương Hòa là cô ấy không biết. Cô quấy quấy ly cà phê trầm ngâm rồi mở miệng. Một người bạn. Thật sao? Cô cũng không trả lời vấn đề của bạn, tầm mắt chợt lướt qua một người đàn ông mới đẩy cửa bước vào phòng. Nháy mắt cô như người mất hồn, không cẩn thận làm đổ cái ly trước mặt, chất lỏng màu xám sẫm chảy đầy bàn, theo mép bàn nhỏ xuống váy. Cô liền hốt hoảng chạy vào toilet để gột vết bẩn, bốc nước vào mặt, để cho cái lạnh của nước làm dịu đi đầu óc, tìm lại một chút lý trí đi hoang, ngẩng đầu nhìn cô gái ở trong gương. Trong gương là một cô gái có đôi môi bị cắn sắp bật máu, tầm mắt càng ngày càng rõ ràng. Thời gian quả nhiên là hiệu nghiệm, bụi thời gian đã chôn vùi những gì nên quên, không còn một chút dấu vết nào cả. Dùng khăn giấy thấm ướt lau đi vết cà phê cho đến khi chỉ còn một vệt mờ, vén lại sợi tóc tán loạn trên trán, soi gương nháy nháy mắt. Người ở bên trong cũng hướng cô nháy nháy mắt, sau đó lau cô tay đi ra ngoài. Giày cao gót 8 cm gõ cộp cộp trên nhà cẩm thạch, cũng không chọn đi ra đường lớn mà đi hướng ngược lại, cho đến khi trời chạng vạng tối mới gọi cho Hạ Gia Mẫn, bảo cô có một chút việc bận phải đi trước, tránh bị cô nàng hỏi han lung tung. Cô cúp điện thoại rồi cười, lại một lần nữa làm động tới vết thương trên mặt. Bừng mặt đi về phía trước, trong lòng đem tên Mục Lương Hòa mắng thầm mấy lần. Tự hỏi quan hệ của bọn họ lúc đó là không thể phủ nhận. Trong nháy mắt, cô lại hơi chột dạ, thậm chí không dám nhìn cả vào chính mình. Cứ như vậy đi, thỉnh thoảng có một chiếc taxi mời đi, nhưng cô chỉ lắc đầu, lại tiếp tục đi bộ. Cách đây 3 năm, thành phố C không thay đổi nhiều lắm. Trừ khu đô thị cũ phía Bắc đã được cải tạo, những nơi khác hầu như vẫn giữ nguyên dáng vẻ thường ngày. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net